Truyện vừa Oedipus, tác giả Charles Dickens, dịch giả Phan Ngọc, người đọc Trân Châu. Mẹ nó là một thợ giặc, còn bố nó cựu chiến binh nát rượu, ra khỏi quân ngũ dễ một chân gỗ. Noe đã từng phải chịu đựng nhiều lời chửi rủa của những cậu bé cửa hiệu kê bên. Giờ đây sự may mắn đã đặt một kẻ mồ côi đáng thương không họ tên trên con đường của nó, và nó sẽ đem cậu bé này ra rã hận. Mặc dù bị đối xử tàn tệ và bị buộc phải tham dự vào nhiều cảnh tang tóc, Oliver Twist vẫn tận tình phục vụ cho ông chủ của mình. Em đi theo những đám tang, và trong những dịp như vậy, em đội một chiếc mũ gắn băng tang, tay cầm gậy đen. Tất cả mọi người đều mãn nguyện về anh chàng phụ đám trẻ tuổi này. Tuy nhiên, không ai biểu lộ chút đồng cảm nhỏ nhặt nào đối với em. Sau một tháng học việc, Oliver được xác định là thợ học nghề. Lúc đó là mùa những nạn dịch. Trong vài tuần lễ, Oliver đã học được nhiều kinh nghiệm. Em vẫn tiếp tục chịu sự đàn áp của Noe Claypool, luôn ganh tị về bộ đồng phục của Oliver. Một hôm, Oliver và Noe cùng đi xuống bếp vào giờ ăn tối quen thuộc để thưởng thức một miếng thịt cừu nhỏ. Charlotte đi ra ngoài và anh chàng Noe Claypool cho rằng mình chẳng thể giết thời gian thú vị hơn bằng cách giày vò cậu bé Oliver. Mẹ mày sao rồi? Noe hỏi. Bà ta chết rồi. Oliver trả lời, tôi xin anh đừng nhắc đến chuyện ấy nữa. Cậu bé đỏ mặt khi thốt lên những lời đó. Em thở ấp và Noe cho rằng em sắp hòa khóc. Bởi vậy nó quay lại đề tài đó. Mẹ mày chết vì lý do gì? Noe hỏi. Vì thất vọng, đó là những gì mọi người nói với em. Oliver trả lời, dù sao thì mẹ mày chết đi là hơn. Chắc chắn mẹ mày là một tên tội phạm. Mẹ mày đáng ra phải chịu một kết cục tù tội hay đang bị treo cổ. Mặt đỏ rực lên, Oliver lao đến, hất đổ ghế và bàn, tóm lấy cổ họng Noe, lật mạnh với vẻ giận dữ điên cuồng, đến nỗi răng em đập vào nhau, và dùng mọi sức lực, em đánh nó một cú mạnh đến nỗi khiến nó ngã nhào xuống đất. Chỉ một lát trước đây, đứa trẻ này dù bị bao sự đối xử đè nặng, vẫn hết sức nhu mì, nhưng cuối cùng thì lòng dũng cảm cũng trỗi dậy. Sự lăng nhục xúc phạm đến linh hồn mẹ khiến em phát khùng, tim em đập mạnh, trong em tất cả đã thay đổi. Giờ đây em nhìn kẻ hèn hạ ngược đãi mình đang nằm dưới chân và thách thức nó với một nghị lực mà chính em cũng chưa hề biết đến trước đây. Có kẻ giết người, Noe la lên, Charlotte ơi, bà chị tên học viện đang giết tôi, cứu với, Oliver bị điên rồi. Charlotte và bà Sowerberry lao đến đánh em một trận như tử. Họ nhốt Oliver đáng thương vào một căn hầm khiến em vô cùng hoảng sợ. Chúng ta sẽ làm gì với kẻ điên khùng này? Bà Sowerberry nói, gọi cảnh sát hay cận vệ, hay có thể là ngài tranh tra trại tế bần. Ta cho rằng ý nghĩ này hay lắm. Noe, hãy chạy nhanh đến trại. Mặt của cháu không bị hỏng đi chứ? Và hãy dẫn nghề bom lại đây, nhanh lên. Noe Claypool nhảy ba bước đến trại và nó khích động tất cả mọi người. Nó không ngừng la lên, Oliver Twist muốn giết tôi, nó còn muốn giết bà chủ của mình nữa. Ôi, tôi đau biết bao. Quyết định phải trừng trị Oliver được đưa ra ngay lập tức, và ông bom nhận được lệnh không được nương nhẹ cho tên nổi loạn trẻ tuổi này. Nó phải chịu một trận đòn như tử. Ông ta đến nhà ông Sowerberry lập tức. Oliver vẫn chưa bình tâm được. Em hét như một kẻ bị ma ám và giận dữ đạp vào cánh cửa hầm. Thả tôi ra! Thả tôi ra! Cháu không nhận ra giọng ta ư, Oliver? Ông Pomper hỏi. Không! Oliver cương ngạnh khẳng định một câu trả lời thật khác với những gì mình chờ đợi và quen nhận. Khiến ông Pom phần nào lúng túng, ông bước ra xa ổ khóa, dương thẳng người, im lặng kinh ngạc và nhìn từng người đang có mặt. Ồ, ngài biết đấy, thưa ngài Pom rồi, nói với ngài như vậy chắc hẳn nó bị điên rồi. Bà Sowerberry nói, đó không phải là sự điên rồ, Ông Pum rồi trả lời, đó là do thức ăn. Gì cơ? Bà Soberberry la lên. Do thức ăn. Ông Pum vừa đáp như vẻ rất nghiêm túc, bà đã cho nó ăn quá nhiều. Đó là kết cục của lòng quá nhân từ đấy, bà Soberberry nói. Ông Pum vừa thấy không nên thả ngay thằng quỷ con này ra, nó có vẻ rất nguy hiểm. Cuối cùng, cậu bé cũng lôi cổ giữa ban ngày. Mọi người chửi mắng em, nguyền rủa linh hồn mẹ em và bắt đầu đánh tới tấp trên thân thể nhỏ bé đáng thương của em. Sau đó, người ta ra lệnh cho em quay lại giường. Trong căn phòng nhỏ bé u ám và lạnh lẽo của mình, Oliver tha hồ nghĩ ngợi về cuộc đời buồn khổ mình đang sống. Hôm nay, họ đã đối xử vượt quá sức chịu đựng của em. Điều đó không thể kéo dài hơn nữa. Em sẽ bỏ ra đi.